phịch một tiếng ngã xuống, máu đỏ kia nhất thời lan ra giống như một đóa hồng đang nở rộ khiến đám người đang vây quanh thét lên chói tai. Phản ứng đầu tiên của Tiếu Thiên Diệp chính là che chắn trước người Âu Dương Noãn, không muốn để nàng thấy tình cảnh đáng sợ này. Nhưng mà hắn chung quy vẫn chậm một bước giống như là một tình cảnh quen thuộc khiến thần trí Âu Dương Noãn thoáng chốc toàn bộ bị xé rách. Cửu hận cùng tuyệt vọng cứ thế tràn ra, bóp chặt lấy yết hầu nàng. Cái chết rõ ràng hiện ra trước mắt, đau khổ tích tụ lâu ngày hóa thành vô số độc xà không ngừng cắn xé Âu Dương Noãn. Nháy mắt thấy một màn như vậy, có một loại đau đớn không thể ức chế xé rách toàn thân nàng mà bung ra. Đau như vậy, dĩ nhiên lại quen thuộc đến đáng sợ khiến Âu Dương Noãn đột nhiên che mặt, phút chốc lệ đã rơi đầy. Tiếu Thiên Diệp bắt lấy tay nàng, chỉ cảm thấy đôi tay kia không có chút độ ấm. Lạnh như một khối băng, cơ hồ khiến tim hắn nháy mắt cũng lạnh lẽo, hắn gấp giọng nói. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn không hiểu, vĩnh viễn cũng không hiểu được cái chết của Yên Nương đã khơi gợi bao nhiêu cơn sóng trong lòng Âu Dương Noãn. Sóng như vậy, đủ để khiến những nỗ lực của hắn ngày hôm nay hóa thành hư ảo. Hắn còn muốn hỏi nhưng cuối cùng Âu Dương Noãn cũng không chịu được nữa, đẩy mạnh tay hắn ra. Tiếu Thiên Diệp nhất thời sừng sốt, lập tức vươn tay kéo lấy nàng, Âu Dương Noãn liều mạng giãy giụa, xoay người bước nhanh đi. Huyền Cảnh xa xa nhìn một màn này, lập tức hạ lệnh. Nhanh đi bảo vệ thế tử, nói xong liền bước nhanh hướng hai người chạy đi. Tiếu Thiên Diệp bước nhanh đuổi theo, nhưng người vây quanh lại giống như thủy triều ào ào bốn phương tám hướng ùa đến. Hắn lập tức bị đám người vây quanh bao phủ. Hắn vươn tay ra muốn nắm lấy bả vai Âu Dương Noãn nhưng tay hắn lại bị đám. gocchuyenaudio.com, người chật trội đẩy ra, người càng ngày càng nhiều, quả thực giống như tập hợp tranh nhau muốn xem thi thể nữ nhân trên đất. Ai ai cũng đều muốn được mục sở thị cảnh tượng thảm thiết này. Tiếu Thiên Diệp cũng không buông tay, trong đám người không ngừng tìm kiếm Âu Dương Noãn. Lúc hắn đến được gần nàng, một khắc quan trọng kia đột nhiên một người trong dòng người đem hắn cùng Âu Dương Noãn tách ra. Hai người cứ thế buông tay nhau ra, hắn trơ mắt nhìn Âu Dương Noãn biến mất trước mặt mình. Âu Dương Noãn bị dòng người đẩy qua một bên, nàng nâng mắt lạnh lùng nhìn hướng cửa thành. Nhìn đám người trước mặt tựa hồ như hiện lên hình ảnh lúc bản thân bị trầm sông. Cử chỉ nhất thời cơ hồ như điên rồ, cho đến khi bên tai đột ngột vang lên. Thật sự là ngươi, thanh âm cũng không lớn nhưng lại tràn đầy kinh hỉ. Âu Dương Noãn nghe thấy liền quay đầu cùng người nọ nhìn nhau đối diện. Giờ phút này, ánh mặt trời chói chang, vậy mà Âu Dương Noãn lại cảm thấy rét run cả người. Nàng nhìn nam tử càng lúc càng tới gần kia, trong đôi mắt như có sóng ngầm mãnh liệt, ngón tay không tự chủ được mà co lại. Không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Tô Ngọc Lâu y phục hết sức đẹp đẽ quý giá, môi cong lên, thần thái sang sảng. Hắn đang chậm rãi đến gần nàng, giống như là đang đến gần mộng đẹp, ánh mắt mang theo sự vui sướng. Âu Dương tiểu thư, cách chương.